Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 189, Điên Cuồng. Hiện tại, ngươi còn có hậu thủ sao? Yagami Kyo đều đã nói ra những thứ này, thì nhìn ngươi Orochimaru là trả lời thế nào? Tạp vô cực chí vô cực trùng, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta không chết. Người đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải sao? Orochimaru tỉnh táo đầu óc chính là đáng sợ. Hiện tại cũng không có bởi vì chuyện này có cái gì không hảo tâm lý ba động. Không sai. Yagami Kyo cho Sasuke một cái nhãn thần. Nhượng hắn rời đi nơi này. Đến chiến trường bên kia đi hỗ trợ. Nơi này có hắn là được rồi. Sasuke cũng không có nói thêm nữa. Chính là chạy tới chiến trường bên kia đi hỗ trợ. Oanh, lục đạo tiên nhân khi lấy được Orochimaru nhãn thần sau. Cho thập vĩ truyền đạt chỉ lệnh. Bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc tới đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích. Nhìn thập vĩ há miệng. Ngưng tụ ra cực lớn vĩ thú ngọc. Yagami Kyo không những không giận mà còn cười. Cả người thân thể đều xuống cong. Hai tay vô lực rũ xuống. Thật là mạnh. Trong nháy mắt tiến vào bạo tẩu hình thức, Yagami Cương đám người khiếp sợ nhìn cha mình. Cái này bạo tẩu hình thức, lại có thể tùy ý tiến hành. Hoàn toàn không cần đi khống chế. Hưu tiến hành bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Chạy thật nhanh đi qua, cũng không có lựa chọn sử dụng thuấn di. Phanh bá, ngay tại Yagami Kyo trùng kích đi qua đồng thời. Thập vĩ cũng sắp ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc hướng về phía hắn phun ra. Tốc độ thật nhanh, Yagami Kyo nhìn cực nhanh phóng tới vĩ thú ngọc. Bạo là dữ tợn nở nụ cười. Đón lấy, làm ra một cái khiếp sợ tất cả mọi người động tác. Phanh, Yagami Kyo nắm quả đấm. Liền chính mặt đập bay hướng mình thập vĩ vĩ thú ngọc oanh, chính diện ngạnh hám không tránh né. Yagami Kyo một quyền oanh bạo vĩ thú ngọc. Bộc phát ra chấn động mặt đất cường đại uy lực, thậm chí là cả ngày không đều bị ảnh hưởng. Vĩ thú bộc phát ra siêu cường uy lực, đem Yagami Kyo cả người đều nuốt mất. Không biết rõ người rốt cuộc thế nào. Thập vĩ vĩ thú ngọc bán kính nổ tung lớn vô cùng. Khoảng chừng 100 km đường kính lớn như vậy, không nên cảm thấy khoa trương. Đây là thập vĩ. Thập vĩ vĩ thú ngọc coi như không phải toàn lực ngưng tụ vĩ thú ngọc. Chẳng qua là ngưng tụ 8 phần 10 lực đạo vĩ thú ngọc sau đó đánh ra nổ mạnh nói. 100 km không tính thật khoa trương. Suy nghĩ một chút đây Dara tự bạo đi. Một người tự bạo đều có 10 cây em bán kính nổ tung. Hiện tại đổi thành thập vĩ. Thập vĩ dùng 8 phần 10 thực lực tới ngưng tụ vĩ thú ngọc. Cái này đánh đi ra ngoài. Nếu là không có 100 km bán kính nổ tung. Cái này có thể từng nói đi không? Cho nên, Yagami Kyo loại này cuồng bạo. Lại đối mặt một cái nổ mạnh sau. Có 100 km bán kính nổ tung vĩ thú ngọc. Còn có thể chính diện đánh nổ. Nhưng là, ngay tại vĩ thú ngọc nổ mạnh thời điểm. Mây Terumi đám người lại là nhanh lui ra. Để tránh bị ảnh hưởng đến. Bay lên bọn họ. Vừa vặn nhìn thấy từ vĩ thú ngọc bên trong chạy đến Yagami Kyo. Khi nhìn thấy một màn này sau, tất cả mọi người lại là cả kinh. Cái gì? Đánh nổ trình độ này vĩ thú ngọc sau. Lại còn trực tiếp xuyên qua vĩ thú ngọc sinh ra uy lực tạo thành bán kính nổ tung. Lục đạo tiên nhân xem Yagami Kyo cái này cử động điên cuồng sau. Càng bị hù dọa không nhẹ. Lại còn thực sự có nhân làm được kiểu một mức độ sao? Ô ha ha, lao ra Yagami Kyo. Một bên cười như điên. Một bên ra tốc trùng kích tới. Hắn đúng là đánh bể vĩ thú ngọc. Sau đó từ bên trong sông thẳng lại. Nhưng hắn là như vậy ở bên trong thi triển bảo vệ thủ đoạn. Nếu không nói, mạnh như vậy vĩ thú ngọc thật đánh trúng hắn. Hắn cũng không chịu nổi. Nếu là không có bảo vệ thủ đoạn nói. Hắn không thể nào sẽ điên cuồng như vậy. Đánh bể vĩ thú ngọc sau đó. Lại còn ngang xuyên qua. Ông nhìn thấy Yagami Kyo điên cuồng như vậy sau. Lục đạo tiên nhân lần hai cho thập vĩ chỉ thị. nhượng hắn cho thêm Yagami Kyo tới một phát càng cường lực hơn vĩ thú ngọc. Cũng không tin hắn có thể như vậy tha. Thập vĩ lần hai ngưng tụ vĩ thú ngọc, lần này càng cường đại hơn. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, điên tiếng cười điên cuồng lần hai tăng vọt. Đã nhìn thấy hắn tăng nhanh tới tốc độ, đi tới thập vĩ trước người. Đi tới thập vĩ trước người. Không đặc biệt, vừa vặn chính là tại thập vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc phía trước. Dữ tợn cười lạnh nhìn trước mặt từ từ trở nên vĩ thú ngọc. Cái gì? Biến mất. Lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru hai người đều khiếp sợ nhìn mới vừa rồi Yagami Kyo nhiều chạy. Nhanh địa phương, người không thấy. Xoay người nhìn phía sau cũng không người. Thập vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc phi thường to lớn. Mà còn, lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru là đứng ở thập vĩ trên đầu. Yagami Kyo lại là xuất hiện ở thập vĩ làm ngưng tụ vĩ thú ngọc ngay phía trước. Cho nên, Yagami Kyo thân thể cũng liền bị to lớn vĩ thú ngọc cho ngăn cản ánh mắt. Bởi vì hiện tại ở một cái thân thể người. Cùng thập vĩ ngưng tụ ra vĩ thú ngọc tương đối. Ngược lại khác nhau trời vực. Hắn và thập vĩ lại là đối lập mặt. Đúng lúc bên trong liền cách vĩ thú ngọc. Orochimaru cùng lục đạo không nhìn thấy cũng là có thể thông cảm được. Chỉ có ở phía xa Iuhi Kurenai đám người mới biết rõ Yagami Kyo tại nơi nào. Mặc dù nói vĩ thú ngọc là năng lực thể. Nhưng là vĩ thú ngọc chính là tím màu xám. Orochimaru cùng lục đạo tiên nhân hai người cũng không thể nhìn thấu vĩ thú ngọc. Từ đó phát hiện đối diện Yagami Kyo đã trôi lơ lửng tại vĩ thú ngọc trước mặt không tới một thước khoảng cách. 3. Yagami Kyo đưa tay để lấy còn tại trở nên lớn vĩ thú ngọc. Cũng thì ra là vì vậy, thập vĩ cùng lục đạo mới xem như cảm ứng được Yagami Kyo lại đứng ở vĩ thú ngọc trước mặt. Còn đưa tay để lấy vĩ thú ngọc. Cái này người điên, lục đạo tiên nhân cảm giác sau, nhất thời liền minh bạch Yagami Kyo phải làm gì, tại nơi nào, Orochimaru hỏi, vĩ thú ngọc ngay phía trước, chẳng qua là bị vĩ thú ngọc cho che đỡ ánh mắt, chúng ta không nhìn thấy hắn mà thôi, hiện tại hắn đưa tay chống giữ vĩ thú, lục đạo giải thích, nhượng Orochimaru lộ ra vẻ kinh sợ, có thể còn không có đợi bọn họ nói nhiều. Lại là quỷ dị phát hiện, vốn là thập vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc, lại bị đẩy ngược trở lại. A hắc hắc Yagami Kyo trong nháy mắt bùng nổ 18 lần Kyoshinkan. Tăng phúc bản thân lực lượng sau, toàn lực bùng nổ, đem thập vĩ ngưng tụ ra. Còn chưa kịp thả ra vĩ thú ngọc cho đẩy phản đạn đánh về phía thập vĩ. Gào thập vĩ nhìn mình ngưng tụ vĩ thú ngọc, đụng vào trên người mình sau. Cũng phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Hỏng bét, lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru nhìn vĩ thú ngọc bị Yagami Kyo đẩy đánh về phía thập vĩ thời. Điểm, liền ở trong lòng gào thét xảy ra đại sự. Ồ ha ha, Yagami Kyo ngửa mặt lên trời cười như điên. Đột nhiên phát lực, đem thập vĩ chính mình ngưng tụ vĩ thú ngọc trả lại cho nó. Khiến nó cũng nếm thử một chút nó thi triển vĩ thú ngọc uy lực rốt của cái dạng gì. Phanh ầm theo Yagami Kyo hữu quyền toàn lực đánh vào vĩ thú ngọc trên. Đụng vào thập vĩ cực lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt nổ mạnh. Cường đại uy lực cực nhanh khuếch tán. B. Yagami Kyo tại thời khắc tối hậu đã thuấn di rời đi vĩ thú ngọc bán kính nổ tung. Nếu như mới vừa rồi vĩ thú ngọc ôm phạm vi là 100 km nói. Như vậy lần này ít nhất đều là 200 cây số. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thập vĩ cơ hồ toàn lực thi triển vĩ thú ngọc. Uy lực này tự nhiên không cần nhiều lời. Dầm dầm dầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.